Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ nhân lặng người quan sát, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy nội thất bên trong trạch hy viên, không ngờ nó lại được bảo tồn tốt đến vậy. Anh lia đèn pin xung quanh, chú ý đến hệ thống dây điện của căn nhà. Vì đây là một kiến trúc cổ, chủ nhân sau này không muốn làm hỏng tường và sàn nên tất cả dây điện đều được lắp đặt bên ngoài, khéo léo che lại để không làm ảnh hưởng đến tổng thể kiến trúc. Hộp điện được đặt ngay giữa phòng khách. Cổ nhân tiến về phía hộp điện, bật đèn pin lên soi, chuẩn bị khởi động hệ thống chiếu sáng. Ống kính máy quay vẫn luôn dõi theo anh, bỗng nhiên. Một cái bóng đen lướt qua màn hình, người quay phim sững lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh. Cửa sổ phòng khách đang hé mở. Vài cành cây từ bên ngoài vươn vào, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Có lẽ là nhìn nhầm thôi. Tạch, tiếng công tắc vang lên. Cổ nhân quay người, với tay bật công tắc đèn trần, rồi thuận miệng hỏi. Anh đóng cửa à? Người quay phim giật mình, nhìn lại phía sau. Cánh cửa ra vào khi nãy còn mở giờ đã đóng chặt. Anh ta nuốt nước bọt, hơi do dự đáp. Có lẽ do gió thổi. Lời vừa dứt, cửa sổ đang hé mở bỗng từ từ. Mở toang ra, không có gió mạnh, cũng không ai chạm vào, vậy mà nó lại tự động mở ra, chậm rãi như có một bàn tay vô hình đang đẩy nhẹ. Khoảnh khắc này, tất cả người xem livestream đều chứng kiến. Bà mẹ ơi, sao cửa sổ lại tự mở thế? Đừng dọa tôi chứ, có khi nào là do gió không? Thành phố A hôm nay gió lớn mà. Đùa à, gió mà mạnh cỡ đó thì đã thổi tung cả cái phòng rồi. Tôi vừa tìm hiểu về trạch hy viên thì phát hiện một chuyện rợn người hơn. Ngôi nhà này được xây cách đây 150 năm nhưng đã đổi chủ đến 11 lần. Không ai ở quá 15 năm, lý do thì đủ kiểu, phá sản, tan nhà nát cửa. Căn nhà này còn được dân địa phương gọi là nguyền rủa viên, mà ám thật rồi hả trời. Anh trai ơi, đi ra ngay đi. Cổ nhân thử bật công tắc đèn thêm lần nữa. Không có gì xảy ra, không một ngọn đèn nào sáng lên. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Anh cau mày, theo lời chủ nhà, điện nước ở đây vẫn được thanh toán đầy đủ, không thể nào có chuyện mất điện được. Nhớ ra rằng ngôi nhà đã bị bỏ hoang suốt 10 năm, anh giải thích. Có thể do dây điện xuống cấp rồi, chúng ta thử sang phòng khác xem sao. Nói rồi, anh nhìn lướt qua bình luận trên màn hình. Nhưng phần bình luận về cánh cửa sổ đã bị lấp bởi hàng loạt tin nhắn mới. Anh ra hiệu cho người quay phim đi theo, mở cửa phòng khách. Bước ra ngoài, tiến về phía phòng ngủ kế bên. Dưới ánh đèn livestream, màn hình dần di chuyển về phía phòng ngủ. Cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo sau lưng nhóm người bỗng chốc mục nát như thể đã bị gió mưa bào mòn qua nhiều năm tháng. Những chữ, song hỉ, từng được dán ngay ngắn giờ đây đã bong chóc, phai màu. Trên khung cửa, những vết mốc xanh đen loang lổ, gợi lên cảm giác hoang tàn lạnh lẽo. Bỗng nhiên, hàng loạt thông báo hiện lên trên màn hình livestream. Năm xưa như nước tặng tên lửa X-10 cho streamer quái vật nhỏ. Năm xưa như nước tặng tên lửa X-10 cho streamer quái vật nhỏ. Năm xưa như nước tặng tên lửa X-10 cho streamer quái vật nhỏ. Cổ nhân nhìn thấy số quà tặng tăng vọt, không khỏi phấn khích, vội vàng nói. Cảm ơn ngài Dương vì 30 tên lửa. Ngài hào phóng quá, năm xưa như nước, tôi có việc phải ra ngoài. Nhìn tình hình bên kia chắc là không đấu lại cậu. Cổ nhân cười, có ngài Dương ở đây thì streamer bên kia làm sao có cửa so với chúng ta chứ. Anh cứ yên tâm đi làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói vậy, nhưng tài khoản của năm xưa như nước vẫn treo trong phòng livestream, chứng tỏ anh ta chỉ rời đi thực tế, còn vẫn để lại sự hiện diện. Trong khi đó, các fan cũng không chịu thua kém. Ông chủ Dương mạnh ghê. Tôi cũng góp chút quà cho streamer, dù chưa thể so với đầu bảng. Tôi cũng tặng rồi, chỉ cần streamer đánh bại Kỳ Hòa là được. Ngay lập tức, bảng thông báo nhảy lên. Gấu con tặng tên lửa X1 cho streamer Kỳ Hòa. Từ nay về sau chỉ thích Kỳ Hòa tặng tên lửa X1 cho streamer Kỳ Hòa. Gấu con và Đường Dai Dai không thể nhịn được nữa, đồng loạt tặng quà để ủng hộ Kỳ Hòa. Dù vậy, trong lòng họ đều hiểu rõ, Kỳ Hòa thật sự có thể xem bói. Nhưng không ai chịu nghe lời giải thích của họ cả. Trên bảng xếp hạng PK, cổ nhân vững vàng ở vị trí cao nhất. Anh ta hào hứng nói, được rồi, chúng ta tiếp tục đi thăm phòng ngủ thôi. Nói xong, anh cùng người quay phim bước vào một căn phòng. Nhưng vừa đẩy cửa ra, cả hai lập tức bị bụi phủ kín đầu. Họ không nhịn được mà ho sặc sụa, người quay phim còn run tay làm máy ảnh lắc nhẹ. Chuyện quái gì thế? Cổ Nhân nhíu mày, chủ nhà đã nói có người dọn dẹp rồi, sao vẫn còn bụi dày thế này? Bàn, giường, sàn nhà, mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày. Trong ánh đèn pin, những hạt bụi lơ lửng trong không khí, tạo nên khung cảnh đầy u ám. Những người dọn dẹp này làm ăn kiểu gì vậy? Anh ta lẩm bẩm, vung tay phủi đám bụi bay lơ lửng trước mặt. Nhưng nhìn tổng thể, căn phòng này quá bẩn, anh ta không thể đặt chân vào được. Bất lực, Cổ Nhân bấm điện thoại, mở lại sơ đồ kết cấu ngôi nhà mà chủ nhà gửi trước đó. Sau một lúc quan sát, anh ta chỉ vào một vị trí khác. Thôi, chúng ta vào bếp đi. Tôi nghe nói đó là nơi con ma áo đỏ xuất hiện lần đầu tiên. Trong phòng livestream, khán giả bắt đầu bàn tán rôm rả. Tôi không dám xem nữa. Cảm giác như đang xem phim kinh dị vậy. Nhà họ Lương đã sa sút đến mức này sao? Một ngôi nhà cổ lớn thế này mà cũng không được chăm sóc tử tế. Quá vô lý, tôi cứ có cảm giác blogger quái vật nhỏ đang tự tìm đường chết. Ở một góc khác, Kỳ Hòa vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn màn hình livestream của Cổ Nhân. Cách chương.